Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 262: Đại thành cảnh viên mãn. Cửu giai trận đạo đại sư. 268. Chương 261: Đại thành cảnh viên mãn. Cửu giai trận đạo đại sư. 12 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 261: Đại thành cảnh viên mãn. Cửu giai trận đạo đại sư. Nguyệt phiếu tăng thêm. Canh thứ nhất. Tô Tỉnh ánh mắt quét qua lần này mô phỏng ban thưởng, trong lòng hơi chút suy nghĩ. Luyện thể đại thành cảnh viên mãn tu vi, đây là nhất định phải mang ra. Đến như còn dư lại thì là kim sắc thiên phú và trận đạo cảm ngộ lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp lựa chọn trận đạo cảm ngộ. Dù sao trận đạo cảm ngộ là Tô Tỉnh mục tiêu. Thất giai vi hình tụ linh trận cũng có thể để Tô Tỉnh nhanh chóng hơn tu hành. Mà lấy trận nhập đạo thiên phú làm tu tiên bách nghệ loại hình, Tô Tỉnh đem tạm thời đặt ở thiên phú trong ao, chờ thích hợp thời điểm lấy ra sử dụng cũng đều có thể. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói: Ta lựa chọn luyện thể đại thành cảnh viên mãn cùng với trận đạo cảm ngộ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra đại thành cảnh viên mãn tu vi, tốn hao năng lượng 4 tỷ, còn thừa năng lượng 109,8473 vạn. Đinh, ngài thành công mang ra trận đạo cảm ngộ, tốn hao năng lượng 3 tỷ, còn thừa năng lượng 79,8473 vạn. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tỉnh toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Luyện thể đại thành cảnh bát trọng, luyện thể đại thành cảnh cửu trọng, cuối cùng luyện thể đại thành cảnh viên mãn. Tô Tỉnh nhục thân cường độ cùng lực lượng lại lần nữa bạo tăng mấy thành. Giờ phút này, Tô Tỉnh thuần túy nhục thân chi lực liền đạt tới kinh người thiên sơn chi lực. Nếu là phối hợp thêm nguyên lực, lực lượng bản nguyên gia trí, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng càng là kinh người. Nói là một quyền dẫn phát địa chấn, sóng thần, đều không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh điều tức một phen về sau, thích ứng lực lượng bạo tăng, mà trừ luyện thể tu vi tăng trưởng bên ngoài, Tô Tỉnh trong đầu vậy tràn vào liên quan tới trận đạo cảm ngộ. Vô số liên quan tới trận đạo tri thức, bố trí quá trình, phá giải thủ đoạn chờ một chút tràn vào Tô Tỉnh não hải. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tô Tỉnh liền trở thành một cái chân chính trận đạo đại sư. Thậm chí chỉ kém một bước liền có thể trở thành trận đạo tông sư. Cửu giai trận đạo đại sư. Bây giờ đê giai trận pháp trong tay ta có thể nói là tiện tay nắm đến. Trong chốc lát liền có thể bố trí ra. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trận đạo tăng lên cực lớn, đối với hắn mà nói rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ lại lấy Tô Tỉnh ánh mắt nhìn linh điền động thiên bên trong tụ linh trận, đã có vẻ hơi thô ráp rồi. Một tuần này trước đem linh điền trong động thiên trận pháp một lần nữa cải tạo một phen. Cửu giai tụ linh trận đủ để cho động thiên bên trong linh khí hàm lượng lại đề thăng 3 thành có thừa. Phối hợp thất giai vi hình tụ linh trận, ta tu hành tốc độ sẽ so với trước đó tại hợp thể kỳ lúc nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng rất là hài lòng. Hợp thể kỳ lúc đột phá nhất trọng cảnh giới có lẽ cần 1-2 chục năm, mà ở đại thừa kỳ lúc, như Tô Tỉnh tài nguyên sung túc, đem có thể vẫn như cũ bảo trì cái tốc độ này, nhanh chóng tăng lên tới đại thừa kỳ viên mãn. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, cũng không có vội vã bố trí trận pháp, mà là dịch dung liễm tức, tiến đến cùng Lư Nguyên Võ chạm mặt, đi tới ước định địa điểm. Lư Nguyên Võ đã đợi chờ đã lâu. Tiền bối, đây là một tuần này dị kim loại. Chấm ngoặc kép, Lư Nguyên Võ mang trên mặt ý cười, thật xa liền tiến lên đón. Nhìn ra được, Lư Nguyên Võ tâm tình cực kỳ tốt, hẳn là đan dược mới gặp hiệu quả. Hắn tại đại hạ quân đội địa vị đề cao thật lớn. Tô Tỉnh tiếp nhận dị kim loại, tiện tay chuyển hóa thành 4 tỷ mô phỏng năng lượng. Sau đó trong lòng hơi động, 2 vạn mai đan dược rơi vào Lư Nguyên Võ trước người. Giao dịch đạt thành. Hẹn gặp lại. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh từ tốn nói. Vận chuyển không gian chi lực. Nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở một cây số phạm vi bên ngoài. Tô Tỉnh cảm ứng một phen thể nội không gian bản nguyên hao tổn. Khẽ nhíu mày. Bằng vào ta trước mắt đối với không gian chi đạo cảm ngộ. Vẫn là quá nhỏ bé. Mặc dù có thể làm đến cự ly ngắn thuấn di. Nhưng tiêu hao hơi lớn. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh chỉ là hơi nếm thử một phen. Sau đó ngự kiếm phi hành. Đi trước tiên võ thời đại phó bản. Một bên khác. Lư Nguyên Võ nhìn thấy Tô Tỉnh bóng người nháy mắt biến mất. Không phát hiện được mảy may tung tích. Lập tức ánh mắt nghiêm túc. Tiền bối thực lực. Tê tương đương đây là không gian chi lực sao? Sợ rằng vị tiền bối này. Thực lực không thể so với nhân tộc ta vị kia đại đế cường giả yếu a. Lư Nguyên Võ trong lòng lại là một trận kính nể. Lẩm bẩm nói. Tiền bối thật sự là cao nhân đương thế. Có đức độ. Dị kim loại bực này vật phẩm mặc dù đối với người bình thường rất chân quý. Nhưng ở bực này cường giả trước mặt sợ rằng không đáng giá nhắc tới. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, tiền bối chỉ sợ sẽ là vì trợ giúp Trấn Hưng ta đại hạ nhân tộc. Cho nên mới sẽ như thế khẳng khái giúp tiền a. Lư Nguyên Võ không khỏi trong lòng não bổ. Hắn thấy tam giai dị kim loại giá cả cùng đan dược căn bản không thể đánh đồng với nhau. Tô Tỉnh cái này cùng tặng không không cũng không khác biệt gì. Một bên khác, Tô Tỉnh đến tiên võ thời đại phó bản. Sau đó tiến vào linh điền động thiên. Bắt đầu nếm thử bố trí thất giai vi hình tụ linh trận. Trên người mình bố trí trước đó. Vẫn là trước tiên ở tiểu Mỹ trên thân nếm thử một phen đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Gọi khôi tu tiểu Mỹ. Ở tại trên thân bố trí thất giai vi hình tụ linh trận. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy canh giờ. Trong lúc đó Tô Tỉnh thần thức lực chú ý cao độ tập trung. Bút đi long xà, đem bản thân đối với trận đạo cảm ngộ hoàn toàn dung nhập lớn chừng bàn tay vi hình tụ linh trận. Bên trong, mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trải qua mấy canh giờ, cuối cùng giải quyết, thất giai vi hình tụ linh trận bố trí độ khó. Quả nhiên cùng cửu giai trận pháp tương đương. Tô Tỉnh bố trí xong trận pháp về sau. Cẩn thận kiểm tra một phen khôi tu tiểu Mỹ trên người sóng linh khí. Quả nhiên, tiểu Mỹ hấp thu linh khí tốc độ tăng thêm một bước. Thậm chí cùng trước mắt Tô Tỉnh đã có thể đánh đồng với nhau. Thất giai vi hình tụ linh trận. Tương đương với siêu linh căn tư chất. Quả thật không tầm thường a. Tô Tỉnh cảm khái một tiếng. Trước mắt tiểu Mỹ tu vi cảnh giới. Đã đạt tới kim đan kỳ nhị trọng. Tại linh điền động thiên bên trong. Linh dịch sung túc. Mà Tô Tỉnh lại sẽ định kỳ ném cho ăn dưỡng nguyên đan chờ đan dược. Cái này liền khiến cho khôi tu tiểu Mỹ tu vi tiến triển. So Tô Tỉnh lúc trước nhanh lên quá nhiều. Tô Tỉnh xem chừng. Dựa theo cái tốc độ này. Nhiều nhất nửa năm. Tiểu Mỹ liền có thể đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Chậc chậc. Một bộ khôi lỗi. Đãi ngộ nhưng so với ta lúc trước nhanh lên nhiều lắm. Tiếp cận siêu linh căn tu hành tốc độ. Chắc hẳn ngưng kết cửu chuyển kim đan. Siêu hạng nguyên anh cũng không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi cảm khái nói. Vì khôi tu tiểu Mỹ bố trí xong vi hình tụ linh trận về sau. Tô Tỉnh nghỉ ngơi mấy canh giờ. Sau đó bắt đầu vì chính mình bố trí thất giai vi hình tụ linh trận. Rất nhanh thời gian mấy tiếng quá khứ, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Thất giai vi hình tụ linh trận, giải quyết, ta tu hành tốc độ, so trước đó lại nhanh bên trên 6 thành có thừa. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng cùng lúc tại vi hình tụ linh trận bố trí bên trong. Tô Tỉnh vậy phát hiện một vấn đề, thần thức không đủ dùng rồi. Tô Tỉnh nhập vi cảnh thần thức. Tại hóa thần kỳ lúc tự nhiên có được tuyệt đối áp chế lực. Nhưng bây giờ đi vào đại thừa kỳ về sau. Tô Tỉnh thần thức 20 vạn trượng. Chỉ có thể coi là bình quân trình độ. Thậm chí bố trí thất giai vi hình tụ linh trận còn có chút miễn cưỡng. Nhìn tới, thần thức cũng nên là thời điểm tăng lên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thần thức là thực lực tu vi không thể coi thường một bộ phận. đối với Tô Tỉnh mà nói, thần thức cường đại về sau, bất kể là luyện đan, luyện khí, vẽ bùa bày trận đều có ưu thế. Còn có bên ngoài phái ra mấy tôn khôi lỗi. Nếu là ta thần thức đủ cường đại, bao phủ toàn bộ Đại Hạ quốc, đến lúc đó chỉ sợ cũng không cần lo lắng ngoài ý muốn xảy ra. Tô Tỉnh trong lòng có chỗ quyết đoán, ở sau đó mô phỏng bên trong, đối với thần thức, phải thêm gấp tăng lên. Trừ trước mắt nhu cầu bên ngoài, thần thức còn có một cái không thể không tăng lên lý do. Độ kiếp năm cửa bên trong, có một quan, tên là thần thức quan. Liền cần Tô Tỉnh thần thức đủ cường đại, mới có thể tại lúc độ kiếp thuận lợi vượt qua cái này liên quan. Tô Tỉnh tu chỉnh một lát, sau đó bắt đầu cải tạo linh điền động thiên bên trong trận pháp. Nguyên bản thất giai tụ linh trận, bị Tô Tỉnh cải tạo thành cửu giai tụ linh trận. Mặc dù cùng là trung cấp phục hợp hình tụ linh trận cấp độ, nhưng linh khí tụ tập hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ý vị này, linh điền động thiên bên trong linh dịch dự trữ tốc độ cũng có thể biên độ nhỏ tăng lên. Trừ nên tại tụ linh trận bên ngoài, Tô Tỉnh đối với đem liễm tức trận cải tạo thành huyền nguyên liễm tức trận. Như thế che đậy thiên cơ hiệu quả biên độ lớn tăng lên. Còn có Tô Tỉnh tại chuyên môn luyện đan địa điểm, bố trí mấy cái hỏa nguyên tố trận pháp, tỉ như tụ hỏa trận, hỏa nguyên trận, có thể làm cho hỏa diễm càng thêm ổn định, uy lực càng mạnh hơn một chút. Tô Tỉnh luyện đan, luyện khí hiệu suất cũng sẽ biên độ nhỏ tăng lên. Cuối cùng, Tô Tỉnh đương nhiên cũng không còn đã quên thu thập linh dịch sử dụng tụ thủy trận. Trải qua tiến một bước cải tạo về sau, tụ thủy trận hiệu suất càng cao. Ngưng tụ linh dịch thời điểm hao tổn cũng có chỗ giảm xuống. Thậm chí Tô Tỉnh còn cố ý bố trí một đạo phân thủy trận, liên tiếp đến nhà tranh trước kia một ngụm linh giếng trước. Như thế, linh tuyền chi thủy nồng độ linh khí tăng thêm một bước. Linh tuyền ngọt ngon miệng. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu cải tạo bản thân mấy chục con đan khôi. Trừ luyện chế tích cốc đan bên ngoài, Tô Tỉnh cũng cho bọn hắn cắm vào mới công năng, luyện chế dưỡng nhan đan. Cân nhắc đến tương lai Tarot hội hướng phía hải ngoại thị trường mở rộng xu thế, dưỡng nhan đan nhất định là một cái trọng yếu sản phẩm. Mà loại này bất nhập lưu đan dược, đan khôi liền có thể nhẹ nhõm luyện chế. Tô Tỉnh tướng linh ruộng trong động thiên hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. Lúc này thời gian đã qua 4 ngày nhiều. Còn thừa lại không đến 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh không có lãng phí, đi một chuyến dị kim loại khoáng mạch, đào được 2000 mét khối tứ giai dị kim loại. Tinh luyện về sau, những này dị kim loại có thể cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 2 tỷ mô phỏng năng lượng. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 21 tháng 4 hôm nay. Tô Tỉnh rời đi tiên võ thời đại phó bản, tiến đến biệt thự cùng Cận Tông Tiết đúng giờ gặp mặt. Cận Tông Tiết hôm nay mặc một thân khiêu gợi màu đen liền thể váy, để Tô Tỉnh nhịp tim không khỏi gia tốc. Đây là một tuần này dị kim loại cùng hàng hóa. Chấm ngoặc kép, Cận Tông Tiết đưa tới mấy cái chữ vật giới chỉ, mà Tô Tỉnh vậy nhẹ gật đầu, đem mấy tuần này tích cốc đan cùng mới đào lên dị kim loại quặng thô giao cho Cận Tông Tuyết. Đúng rồi, còn có trước đó ta tích lũy dưỡng nhan đan, người không phải muốn mở ra hải ngoại thị trường sao? Những này hẳn tạm thời vậy là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đưa tới đi lớn mấy ngàn mai dưỡng nhan đan. Cận Tông Tiết nghe xong khẽ gật đầu nói, chờ 2 ngày này có thời gian, ta tự mình đi một chuyến nước Mỹ. Dưỡng nhan đan ở nơi đó chắc hẳn rất được hoan nghênh. Tô Tỉnh nghe xong gật đầu nói, đúng. Còn có hải ngoại một chút đặc thù đạo cụ, người cũng nhiều mang mấy thứ trở về cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thuận miệng nói. Cận Tông Tiết nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù Tô Tỉnh trước mắt đã có ổn định năng lượng nơi phát ra, nhưng là hải ngoại quốc gia khác phó bản bên trong, có lẽ vẫn tồn tại Tô Tỉnh không biết vật chất, có thể cho Tô Tỉnh mang đến số lớn năng lượng. Cáo biệt Cận Tông Tiết về sau, Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên, chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng. Một tuần này Cận Tông Tiết hàng hóa thêm dị kim loại, mang cho Tô Tỉnh tiếp cận 4,5 tỷ năng lượng. lại thêm Lư Nguyên Võ mang tới 4 tỷ năng lượng. Tô Tỉnh tổng năng lượng đi tới tiếp cận 165 ức. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 8.400 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 165 ức 1.033 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Trước mắt rút ra kim sắc thiên phú cơ sở xác suất là 50%. Ý vị này dù là máy mô phỏng rút thưởng xác suất cảm động, nhiều nhất 2-3 lần cũng có thể rút ra mới kim sắc thiên phú. Rút ra kim sắc thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú đồng tính chi phong. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Đồng tính chi phong, màu tím thiên phú, người tướng mạo dương cương, rất có đồng tính chi phong, cùng giới kết làm đạo lữ. Song tu thời điểm tu hành tốc độ gia tăng 50%. Tô Tỉnh, nhìn thấy mới rút ra màu tím thiên phú, Tô Tỉnh lập tức một trận tê cả da đầu. Nha, cái này thiên phú đánh chết tiểu gia cũng sẽ không dùng. Đừng nói tu hành tốc độ gia tăng 50%. Chính là gia tăng 500%. Ngạch, kia đến lúc đó lại nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhịn không được nhả rãnh. Hắn cấp tốc đem này thiên phú đánh tới tặng người hoa hồng, nhãn hiệu. Đợi đến thích hợp thời điểm, có lẽ có thể đưa tặng cho cái khác tu sĩ. Tốt a, 50% xác suất. Lần thứ nhất không có rút ra rất bình thường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế an ủi chính mình. Đã thiên phú không được, kia lần này mô phỏng liền dựa theo nguyên kế hoạch thi hành. Tại Tô Tỉnh mục tiêu bên trong, đón lấy bên trong nên toàn lực xung kích đến đại thừa kỳ viên mãn. Cũng vì độ kiếp sớm đánh tốt cơ sở. Trước mắt ta luyện khí cảnh giới là đại thừa kỳ nhị trọng. Tốt nhất 3 lần mô phỏng bên trong có thể đột phá đến đại thừa kỳ viên mãn. Còn có thần thức cũng cần mau chóng tăng cường. Thái hư giới thật lâu không có đi. Còn có như ý quan tưởng pháp cũng cần thêm tiến một bước tu hành. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại bổ sung. Đương nhiên, thực lực tăng lên mới là vị thứ nhất. Nếu là đối tại thiên kiếm quyết có thể lĩnh ngộ viên mãn, lấy kiếm nhập đạo, nói không chừng có thể sớm có được tiên nhân cảnh chiến lực. Tô Tỉnh cấp tốc chế định kế hoạch. Lần này mô phỏng mục tiêu tổng kết lại chính là lá gan tu vi, gan thần biết, thuận tiện tu luyện thiên kiếm quyết. Nếu là vận khí tốt phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, vậy liền kiếm bộn rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi trước La Thiên Phó Bản. Học tập khôi lỗi chi đạo. Từ La Thiên Phó Bản sau khi đi ra, người liên lạc Lạc Sơ Ảnh. Gia nhập Giáng Lâm Giáo. Tiếp xuống 2 năm. Người ở tại Giáng Lâm Giáo bên trong, ngẫu nhiên luyện chế đan dược, càng nhiều tinh lực đặt ở thần thức trên tu hành. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trước mắt hắn tại trong hiện thực cho đại hạ quân đội đan dược số lượng đã đầy đủ chèo chống 25 năm. Như vậy mô phỏng thời điểm, liền có thể còn lại thời gian 2 năm, cố gắng tăng lên thực lực mình, là thời điểm lại vào thái hư giới, thôn phệ thái hư. Tăng trưởng thần thức rồi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 3, người mỗi ngày cố định tu hành 4 canh giờ. Tăng lên luyện khí tu vi. Còn thừa thời gian thì tại thái hư giới trung du đãng. Nương tựa theo cắt tinh cao chiếu thiên phú gia trí. Thời gian 2 năm người cắn nuốt mấy cái huyền giai thái hư chi linh. Mấy chục con hoàng giai thái hư chi linh. Đồng thời, người mỗi ngày rút ra 2 canh giờ, lĩnh ngộ thiên kiếm thuật, nếm thử đốn ngộ kiếm chi bổn nguyên. Như thế, lại là thời gian 4 năm quá khứ. Năm thứ 7, người thiết kế trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó, một năm này, tu vi của ngươi thuận thế đột phá tới đại thừa kỳ tam trọng. Đồng thời ngươi thần thức phạm vi tiến một bước tăng trưởng đến 1.500 dặm. 225,000 trượng. Năm thứ 8, ngươi lấy tiên thiên phù tăng thụ nhánh làm mồi nhử. Thiết kế trừ đi long lão cẩu. Đánh giết long lão cẩu về sau. Ngươi nhẹ nhàng thở ra. Càng thêm cố gắng tu hành. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 10 năm, xuất khiếu thái hư giới. Thôn vệ thái hư chi linh. Người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 1.600 dặm. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm lam tinh. Người dâng ra tiên thiên phù tăng thụ nhánh. Lấy được giấy thông hành. Huyết tam sau khi đi. Người đem linh mạch chi long dẫn vào linh điền động thiên bên trong. Linh mạch chi long tiến vào linh điền động thiên về sau. Linh khí càng thêm dồi dào. Hình thành linh dịch số lượng vậy tăng lên 3 thành. Thứ 13 năm, người thôn phệ mấy trăm vạn giọt linh dịch. Tu vi đạt tới đại thừa tam trọng trung kỳ. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 15 năm, người xuất khiếu thái hư giới. Vận khí kinh người, gặp được một đầu địa giai thái hư chi linh. Đem thành công thôn phệ về sau. Người thần thức tăng trưởng mấy chục dặm. Đồng thời, người được đến một bộ tên là Kim Kiếm Rèn Thần Pháp Thần Thức Công Phạt Chi Pháp. Hiệu quả không bằng như ý Kim Đỉnh Pháp. Thế là ngươi vẫn chưa tu luyện. Một năm này, người thần thức phạm vi đạt tới 1.800 dặm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, thần thức cùng tu vi đều ở đây vững bước tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, mà lại thế mà đụng phải một đầu địa giai thái hư chi linh. Địa giai thái hư chi linh, liền có thể đản sinh ra thượng cổ thần thức chi pháp. Chỉ là chất lượng không cao, chấm ngoặc kép, nhưng nếu là có thể gặp được thiên giai thái hư chi linh. Nói không chừng có thể thu hoạch thần thức cực kỳ mạnh mẽ công phạt chi thuật. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Tiếp xuống đến không vội mà tiến về 3.000 thế giới. Bởi vì linh mạch chi long tồn tại. Ta trên lam tinh tu vi tăng lên thậm chí so 3.000 thế giới càng nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, chờ trấn yêu quan thực tế phòng thủ không ngừng lúc, lại tiến về 3.000 thế giới cũng không muộn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 16 năm, người tiếp tục xuất khiếu thái hư. Theo thần thức không ngừng tăng trưởng, cơ hồ mỗi tháng đều có thể bắt được thái hư chi linh. Tăng trưởng thần thức. Một bên khác, linh điền động thiên bên trong linh dịch cũng ở đây cấp tốc tích lũy. Hàng năm ngươi đều có thể thu hoạch tiếp cận 50 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. 5 vạn giọt trung phẩm linh dịch. Như thế, thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 1.900 dặm. Toàn bộ đại hạ quốc Bắc Bộ hơn phân nửa khu vực đều ở đây ngươi thần thức cảm ứng bên trong. Thứ 19 năm. Người đi một chuyến ngự thú giới, đánh giết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, ba tôn yêu đế, cùng năm, tu vi của ngươi tăng lên đến đại thừa kỳ tam trọng hậu kỳ. Thứ 20 năm, người đối với thiên kiếm quyết tu hành có chút tinh tiến, nhưng vẫn chưa đột phá tới cảnh giới viên mãn, chưa phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ tình huống dưới. Trăm năm bên trong muốn đem kiếm ý viên mãn 10 phần khó khăn. Như thế. Lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 25 năm, người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 2.100 dặm. Nhưng là thần thức cường độ vẫn như cũ dừng lại tại nhập vi cảnh giới. Bởi vậy trừ xuất khiếu thái hư bên ngoài, người vậy rút ra bộ phận thời gian, đến lĩnh hội như ý quan tưởng pháp. Thứ 26 năm, tu vi của ngươi đột phá tới đại thừa kỳ đỉnh cao tầng 3. Người bắt đầu vì đột phá đại thừa kỳ tứ trọng làm chuẩn bị. Thứ 28 năm, trọng đồng yêu thánh giáng lâm trấn yêu quan. Lấy ngươi thực lực trước mắt, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Nhưng ngươi lựa chọn dục cầm cố túng, tận lực nhiều kéo dài thời gian. Một năm này, người thần thức tăng trưởng đến 2.200 dặm. Thứ 30 năm, người lần thứ nhất nếm thử đột phá tới đại thừa trung kỳ. Ngươi chuẩn bị trăm vạn giọt linh dịch, chuẩn bị đột phá, nửa năm sau ngươi xuất quan. Lần này đột phá tiếc nuối thất bại, Thiên linh căn mang tới ưu thế tại đại thừa kỳ đã cơ hồ hao hết. Mà ngươi linh lực chi hải viễn siêu bình thường đại thừa tu sĩ. Pháp lực hùng hậu, bởi vậy đột phá càng thêm khó khăn. Nhưng ngươi cũng không nhụt chí, tiếp tục góp nhặt linh dịch, chuẩn bị xuống một lần đột phá. Thứ 33 năm, một năm này yêu thánh phát hiện mánh khóe, rời đi trấn yêu quan. Mà ngươi vậy góp nhặt đầy đủ linh dịch, hướng phía đại thừa trung kỳ khởi xướng lần thứ 2 đột phá. Lần này đột phá thời điểm, linh mạch chi long phát huy mấu chốt tác dụng. Hắn phun ra một ngụm tinh thuần linh khí, giúp ngươi thuận lợi phá vỡ mà vào đại thừa kỳ tứ trọng. Chúc mừng ngươi trở thành đại thừa trung kỳ tu sĩ. Tăng lên đến đại thừa kỳ trung kỳ về sau, ngươi linh lực chi hải tiến một bước mở rộng. Pháp lực hùng hậu trình độ, có thể so với đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ. Ngươi đối với lần này làm sơ kinh hỉ, nhưng vẫn như cũ không kiêu không gấp, cố gắng củng cố tu vi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hài lòng nói, không sai, vẻn vẹn đại thừa trung kỳ. Pháp lực hùng hậu trình độ liền có thể so với đại thừa kỳ viên mãn. Như vậy tại độ kiếp năm cửa chi pháp lực quan lúc, sẽ có được thiên nhiên ưu thế. Có thể chuyển hóa càng nhiều tiên lực. Độ kiếp năm cửa, trong đó có một quan tên là pháp lực quan. Cửa này thẻ. Chính là đem linh lực chuyển hóa tiên lực quá trình. Pháp lực càng thâm hậu, ở nơi này vừa nhốt ưu thế liền càng lớn. Tô Tỉnh xem chừng hắn tại đạt tới đại thừa kỳ viên mãn thời điểm, pháp lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ cũng có thể so với bình thường vượt qua pháp lực quan. Ngừng tụ tiên lực độ kiếp kỳ tu sĩ, cái gọi là một bước trước, từng bước trước, cam đoan pháp lực hùng hậu tại cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể làm cho Tô Tỉnh tại đạt tới tiên nhân cảnh về sau. Vẫn như cũ cam đoan thực lực áp chế. Thứ 33 năm, liền tăng lên tới đại thừa kỳ tứ trọng. Xem ra lần này mô phỏng tăng lên tới đại thừa kỳ ngũ trọng cũng không thành vấn đề. Tô Tỉnh càng phát ra cảm nhận được linh mạch chi long cường đại. Nếu là không có linh mạch long trợ giúp, chỉ sợ hắn tại đại thừa sơ kỳ còn muốn mài hơn mấy năm thậm chí 10 năm lâu. Tăng lên tới đại thừa trung kỳ về sau, người tiếp tục xuất khiếu thái hư, tăng cường bản thân thần thức. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 37 năm, người thần thức tăng trưởng đến 2.500 dặm. Thần thức cường độ tăng trưởng, nhường ngươi đối khôi lỗi thao túng, bày trận, liễm tức có nhiều tăng lên, người được lợi rất nhiều, nhưng theo tu vi không ngừng tăng trưởng. Người luyện khí tốc độ tăng lên càng thêm chậm chạp. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ, thứ 40 năm, tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại đại thừa kỳ tứ trọng sơ kỳ. Nhưng trong khoảng cách kỳ đã không xa, đồng thời ngươi thần thức bảo trì 3 năm tăng trưởng 100 dặm tốc độ, đi tới 2.600 dặm thần thức. Đồng thời, ngươi cũng biết khoảng cách dị tộc quy mô xâm lấn trấn yêu quan thời gian đã sắp đến. Người trước mắt còn không có nắm chắc chống lại thần cấp dị tộc. Thế là ngươi quyết định tiến về 3.000 thế giới, tiếp tục bản thân con đường tu hành. Bất quá so với trước đó, ngươi lần này có được một hạng ưu thế tuyệt đối. Đối với không gian bản nguyên nắm giữ, ý vị này ngươi có thể mang lên bộ phận chân quý vật tư, tiến về 3.000 thế giới.